Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 78, Tuần Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ. Niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử, biên tập, đậu. Đảm bảo là không uổng công mọi người chờ đợi. Chương 78, Tuần Mệnh. Người một ngày trước còn ở bên kia đại dương, nay lại lén lút thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay bên cạnh. Nỗi ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ lớn hơn Úc Nam đã tưởng. Môi cung thừa mới bị hôn, còn ươn ướt, bởi vậy mà càng gợi cảm. Gã nghe Úc Nam nói muốn đi, biết cậu cố tình nhưng vẫn uy hiếp. Đi. Dâng đến tận tay tôi còn muốn đi. Tất nhiên Úc Nam chỉ nói thế thôi. Cậu hỏi không phục, rốt cuộc là chú có thích không? Cậu không hay biết gã đàn ông đang tức nghiến răng. Tì bé con trước mặt trông hào hứng phấn khích nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi sau chuyến bay dài. Làm người ta đau lòng không thôi. Muốn gặp gã đến thế ư, tâm cung thừa mềm mại tan chảy. Cung thừa xoa mặt cậu. Thích. Trong mắt Úc Nam lộ vẻ danh mãnh và đắc ý. Em được nghỉ lễ phục sinh. Sao? Chú không ngờ tới đúng không? Em biến. Vèo. Về đây cái một. Điệu bộ này vương vấn chút bóng dáng của quá khứ. Người ngoài không biết. Úc Nam nhìn thì đơn thuần ngây ngô chứ thật ra chỉ vô tư ở trước mặt người đáng tin nhất. Cung thừa không ngờ cậu sẽ xuất hiện đột ngột. Gã ôm eo Úc Nam. Giữ nguyên tư thế ấy ôm cậu vào lòng. Hỏi, khi nào em đi? Bọn họ không phải loại người chìm đắm hưởng lạc. Cả hai đều hiểu học nghiệp. Công việc của đối phương bận rộn cỡ nào? Xem trọng sự nghiệp cỡ nào? Cho nên Úc Nam phải tận dụng triệt để vội vàng chạy về. Vừa về đã phải đi ngay. Mới gặp nhau còn chưa tới 2 phút. Cung thừa đã bắt đầu khó chịu vì sắp chia xa. Úc Nam ngồi trên người cung thừa. Hiểu ý gã. Sáng ngày mốt em bay. Cung thừa nghe vậy bỗng siết vòng tay, ôm ghì cậu, vội thế à, ghì chặt đến nỗi Úc Nam cũng thấy đau nhưng không nỡ lên tiếng ngăn. Bọn em chỉ có 3 ngày nghỉ, em phải bay về, không có gì khiến người ta khó chịu hơn là hai bên tình nguyện mà phải tách khỏi nhau. Thời gian gặp nhau càng ngắn thì lòng người càng lưu luyến. Cung thừa vùi đầu vào cổ Úc Nam, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu. Mấy giây sau gã ngồi thẳng người dậy, bàn tay to đổi sang bóp eo Úc Nam, nói không vui, tức là chúng ta chỉ được ở bên nhau ngày mai, 3 ngày thì 2 ngày đều dành để ngồi máy bay, sau này không được phép làm thế này, rất tùy tiện. Úc Nam hiểu lầm ý gã, cậu ngẩn ra, ngày mai chú bận á, cậu chán nản, sao lần nào cũng vậy, sau khi quyết định rồi mới suy nghĩ rốt cuộc làm vậy có đúng không? Cậu chỉ muốn tranh thủ bay về cho đối phương bất ngờ. Dính vào nhau, dù chỉ một ngày cũng được. Nhưng quên mất hỏi lịch trình công việc của đối phương. Cung thừa hôn cậu, hơi thở nóng hầm hập. Bận ở bên Nam Nam nhà tôi. Nên nếu em có chuyện thì bây giờ phải hẹn tôi trước. Úc Nam đỏ mặt, cung thừa hỏi tiếp. Sao, muốn hẹn trước, đã quá hạn không tiếp đãi. Úc Nam vừa mở miệng tính đáp lời thì cung thừa ngậm bờ môi nhợt nhạt của cậu hôn. Ban đầu rất dịu dàng. Chỉ là bờ môi cọ bờ môi. Nhưng cuối cùng gã không dằn lòng được liếm nó. Dịu dàng như thể đang che chở chân bảo nào đấy làm người ta yêu mến vô hạn. Bỗng dưng từ cột sống Úc Nam dâng lên luồng cảm xúc tê dại. Nó sộc thẳng lên đầu. Tim đập thịch thịch, cậu ngượng ngùng đáp lại. Nhưng chê chưa đủ. Sự dịu dàng của gã gãi không đúng chỗ ngứa nên cậu chủ động há miệng. Chạm lưỡi vào lưỡi đối phương. Gần như trong khoảnh khắc ấy hô hấp của cung thừa chuyển sang ồm ồm nóng bỏng. Hai tay đang bóp eo Úc Nam mất tự chủ ghì mạnh hơn. Trong lúc dây dưa môi lưỡi, cung thừa giành ra được chút lý trí. Gã lo mình mất khống chế. Giọng khàn đục, cục cưng, không nhận ra đây là một lời cảnh cáo hay lời ngăn cản. Dẫu là loại nào Úc Nam cũng không chùn bước. Cậu mềm nhũn eo. Bụng em không đói. Cũng không muốn nghỉ ngơi. Câu đó không khác nào tưới dầu vào lửa. Úc Nam biết mình đang nói gì. Cậu đang mời mọc, cùng là đàn ông, bay qua nửa vòng trái đất. Chẳng lẽ phải tiếp tục Plato? Cậu vừa dứt lời thì người bay lên không? Kế tiếp lưng dán vào sofa êm ái. Cung Thừa vươn người đè lên. Úc Nam vẫn còn mặc chiếc hoodie liền áo lúc gọi video với Cung Thừa khi chưa xuất phát. Nhìn cứ như mới vừa chạy từ video đến đây. Cảm giác không chân thật. Bé con đang cẩn trọng đáp lại tình cảm của gã. Đang thử cố gắng. Bảo bối gã chân quý nhất mất đi nhưng cuối cùng có lại được. Run rẩy bước đến trước mặt gã. Bất an lẫn luống cuống nhưng vẫn dũng cảm bước lên một bước đầu tiên. Nhận định này làm tim Cung Thừa đập thịch. Lục phủ ngũ tạng đều bùng cháy. Chừng ấy tổn thương ở quá khứ đều hóa thành khói bụi. Chỉ cần trả bằng tấm lòng chân thành với bé con thì có thể nhận được hồi đáp gấp 10 gấp trăm lần. Cuộc đời Cung Thừa từng làm biết bao chuyện làm ăn thành công. Đây chắc chắn là chuyện sinh lời nhất. Úc Nam tựa vào gối ôm hạt xốp. Ngây ngô mà cũng táo bạo. Trước nay cậu luôn rất trực tiếp ở khía cạnh này. Tự tay cởi áo ném nó xuống. Lộ ra cơ thể mảnh khảnh khiến người ta sục sôi máu nóng. Đôi mắt long lanh nhìn gã đàn ông phủ trên người mình. Vừa mới nhìn thì tim tức khắc chịu sự chấn động. Vì ánh mắt của Cung Thừa thật sự đáng sợ. Gã không nói một lời. Mặt căng cứng. Bàn tay to mơn trớn từng tấc da thịt trơn mịn dưới thân. Xương quay xanh của Úc Nam mảnh mà thẳng. Luôn mang đến cảm giác thiếu niên. Xuống dưới một tí là hai hạt hồng nhạt xinh đẹp nhô lên. Bụng trắng tiết bằng phẳng nhấp nhô lên xuống do căng thẳng. Hoa hồng đỏ chót từ bên eo nở rộ xuống tận trong lưng quần. Đến nơi bí mật không thể nhìn thấy. Úc Nam vẫn còn mặc quần. Cung Thừa biết vườn hoa nở rộ đến chỗ nào. Chúng nó mọc lan đến khe nào đấy. Kéo xuống khung xương chậu. Gần như trải rộng hết nửa người. Lần đầu tiên họ làm tình là ngay trên chiếc sofa này. Khi ấy mắt gã mê say trước vườn hồng mỹ lệ. Hung ác muốn lần đầu tiên của Úc Nam. Úc Nam thở phì phò. Sắc hồng trên mặt còn ướt át hơn cả hoa hồng. Đừng sờ, ngứa lắm, đừng nhìn mà, chỉ nhìn thôi thì làm sao? Da mặt Úc Nam mỏng, cậu suýt bò dậy chạy thẳng một mạch. Không làm thì không làm, cũng chẳng phải cậu không thể tự xử. Cậu nghĩ tiếp, liệu có phải tiến triển nhanh quá không? Hiện giờ bọn họ nghiêm túc yêu nhau. Có lẽ Cung Thừa cũng muốn phát triển từ từ không chừng. Cung Thừa thấy cậu sắp thẹn quá hóa giận. Gã sao có thể để cậu chạy trốn. Giữ nguyên tư thế húc eo về trước. Em nói xem. Trong giọng nói nồng nàn dục vọng lạ kỳ. Thứ cứng ngắc nổi lên hình dáng qua lớp vải quần tây. Úc Nam dạng chân để ở hai bên hông Cung Thừa. Cậu bị húc đến nỗi người nhấp nhô. Trả lời. Mặt đỏ như gấc. Thứ kia không biết đã cương lớn từ bao giờ. Úc Nam nhớ lại hình dáng của nó. Không những không sợ hãi mà còn quấn chân lên eo Cung Thừa. Cung Thừa cười khàn. Lần nữa dâng tặng nụ hôn. Nụ hôn lần này chỉ có bá đạo. Xâm lược không được chống cự. Người đàn ông mút đầu lưỡi mềm mại. Không cho phép cậu chạy trốn. Người Úc Nam đỏ ửng. Quấn cả tay lên. Cậu bẩm sinh có da thịt hết sức nhạy cảm nhưng không hề che giấu. Phản ứng gì cũng thể hiện rất vừa phải. Cung Thừa có kỹ thuật cao siêu để cậu lạc lối. Không thể phủ nhận tình dục đóng vị trí vô cùng quan trọng trong mối quan hệ tình cảm của họ. Cơ thể là do Cung Thừa khai phá, mà đã bị khai phá đến thân thuộc. Cung Thừa biết rất nhiều cách giúp cậu lên đỉnh. Đôi khi thậm chí không cần đút vào. Úc Nam ngây ngô luống cuống. Được dắt tay leo lên đỉnh. Gặp khoái cảm tuyệt vời. Ký ức được vận dụng dữ dội hơn bao giờ hết. Cơ thể như có suy nghĩ của chính nó. Mỗi một nơi đều đang gào thét. Khao khát được chạm vào. Úc Nam rên khẽ. Vô thức húc eo lên trên. Trong quần có một bàn tay tái máy. Đang nắm phần đầu nơi chết người của cậu xoa nắn. Môi cả hai vẫn chưa tách ra. Cũng bởi thế mà vệt nước trong suốt chảy xuống theo khóe môi. Cung Thừa buông bờ môi bị hôn sưng đỏ của cậu. Chuyển sang tấn công dái tai. Cục cưng, em ướt lắm rồi. Sáu chữ ấy không biết đang nói miệng trên hay miệng dưới. Đầu Úc Nam tê dần. thoải mái muốn nổ tung. Tự xử sao có thể so sánh với cái này. Cậu xấu hổ kẹp chặt chân nhưng cung thừa không cho phép. Gã vừa liếm hôn tay cậu vừa kéo khóa quần. Tiếng khóa kéo quần jean trượt xuống khẽ vang lên. Tiếng hít thở ồm ồm càng đặc biệt vang vọng. Úc Nam cảm nhận nụ hôn bên tai trượt dần xuống dưới. Hôn cổ, cắn yết hầu, tới hạt nhỏ ở ngực bị thứ gì đó trơn trượt liếm cắn nhẹ nhàng. Đầu vú của cậu rất nhỏ, chừng như hơi bất cẩn tí thôi sẽ không thể ngậm nó. Cung thừa liếm tới liếm lui làm nó lớn hơn một chút mới ngậm mút. Còn bên kia, Úc Nam ưỡn phía bên kia, đáng thương muốn đưa đến miệng đối phương. Vội cái gì? Cung thừa hiểu, nghe ngữ điệu của gã rất bình tĩnh, thậm chí buông cậu ra. Lồng ngực vắng vẻ, à, không, là toàn thân trở nên vắng vẻ. Úc Nam chịu không nổi dựa vào người gã. Cung thừa kéo cả vạt ném nó đi. Trán đổ mồ hôi li ti. Có thể thấy gã đàn ông đang cương đến đau tê tái. Tôi không chuẩn bị đồ. Gã nói. Bé con cho tôi mượn nhé. Úc Nam mít đặc. Chẳng mấy chốc quần cậu bị kéo xuống. Chỉ còn lại chiếc quần lót. Cậu mới liếc mắt đã thẹn thùng muốn né ra. Phía dưới quần lót ướt nhẹp. Là dịch lúc nãy cậu tiết. Ghê tởm hơn là cung thừa kéo quần lót xuống để vật sạch sẽ bên trong ló dạng trước mắt mình. Tên đầu têu hơi hé miệng. Không ngừng chảy chất lỏng. Hoa hồng trên bụng ướt đẫm. Cung thừa vươn một ngón tay. Ác ý thoa đều chất lỏng. Gã nói. Nhìn xem em ướt thế nào. Úc Nam tức với thẹn muốn chết. Kế đến cung thừa kéo khóa kéo của mình. Một vật to dài bắn ra. Nếu nói cái của Úc Nam được xem là sạch sẽ xinh xắn thì cái của gã đàn ông là nanh ác xấu xí. Thứ có thể so sánh với ốc vòi voi thì đẹp đẽ chỗ nào được chứ. Cung thừa hạ thấp eo. Cọ thứ nổi gân xanh vào thứ của Úc Nam. Tay phải vuốt ve không nhẹ không nặng. Còn có kiểu chơi thế này. Đầu Úc Nam muốn bắn pháo hoa. Hình ảnh hai vật dán vào nhau dâm loạn quá thể. Cậu không dám nhìn. Sung sướng gấp mấy lần trước hại cậu không nói trọn câu. Đừng làm vậy. Em muốn chú. À, cung thừa chặn môi cậu bằng môi mình. Tay trái ấn cậu nằm xuống lại. Bấy giờ gã mới hôn triền miên. Để tâm đến đầu vú khác bị quên lãng. Nó bị cắn và kéo nhẹ. Ừ, Úc Nam dẫy như cá. Từ trên xuống dưới mềm oạt. Nỗi sung sướng bên dưới dâng lên từng đợt sóng liên tiếp. Sao Úc Nam chịu được trêu chọc như thế? Sau hơn 10 lần, cậu run run bắn ra. Trong tích tắc não trống rỗng. Khoái cảm kéo dài mấy giây. Từng đợt vang đầy tay cung thừa. Cung thừa chật lưỡi, gã hài lòng ngừng tay, bình thản thoa chúng vào lỗ sau. Đau quá, Úc Nam thở không ra hơi. Đau trắng bệch mặt, cung thừa vừa đút vào một ngón tay. Miệng lỗ đau đớn xoắn lại. Tinh dịch không có tác dụng bôi trơn mà lỗ nhỏ thì đã lâu không bị xâm chiếm. Nó đẩy ngón tay của cung thừa ra. Dù là vậy vẫn cảm nhận được sung sướng khi được phần thịt mềm xoắn chặt. Vẫn có thể khiến cung thừa cương cứng hơn. Vật đáng sợ kia đã cứng như cái chày sắt. Đừng sợ, chúng ta không làm. Cung thừa nhíu mày, rút ngón tay ra. Bọn ra xa nhau đã lâu. Cung thừa không còn những thứ bôi trơn kia. Nếu mà đút vào bừa bãi chỉ tổ hại Úc Nam bị thương. Úc Nam thở hắt ra. Được ôm vào lòng. Từ cổ xuống bụng che kín dấu hôn đo đỏ hoặc đậm hoặc nhạt. Cung thừa vẫn còn mặc quần áo. Lớp vải vô tình cọ sát da thịt Úc Nam. Vẫn trong cơn đê mê lên đỉnh. Úc Nam không nhịn được co quắp ngón chân. Cung thừa vén mái tóc mướt mồ hôi của cậu xong hôn lên trán. Xưa này gã không phải loại người cấm dục. Có thể nhịn đến nước này vì người mình thương. Đó giờ dù nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy. Đây xem như nhân quả báo ứng. Úc Nam trần trụi được ôm vào lòng. Từ góc của cung thừa có thể nhìn thấy hai cánh mông vành trắng nõn. Chỗ bị bỏng ở mông bên trái đã được cánh hoa phủ kín. Không thấy được vết sẹo nào. Chúng trải rộng trên da thịt khiến người ta muốn véo rồi hung hăng thúc vào trong. Đến khi chúng nó chập trùng theo da thịt cứ như vật sống. Cung thừa nhắm mắt, trán nổi gân xanh. Lần tới, đến kỳ nghỉ hè, chắc chắn gã sẽ muốn chết bé con giày vò gã từ cả vạn dặm này. Để em ấy không xuống giường nổi mới thỏa lòng. Gã mở mắt, hơi hung tợn ôm cậu vào phòng. Ném xuống chiếc giường lớn trước đó không có một vết nhăn. Lật người lại nằm sấp đi. Úc Nam còn dính chất dịch trắng ở giữa hai chân. Cung Thừa cởi quần áo để lộ lồng ngực cường tráng và cơ bụng siết chặt. Trần Trụi bò lên giường. Úc Nam đã ngoan ngoãn nằm sấp. Cậu tưởng Cung Thừa sẽ đút vào từ phía sau. Sẽ không đau như thế kia nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Vô thức nắm chặt ga giường nghênh đón cơn đau. Thế mà Cung Thừa chỉ nằm phủ lên người Úc Nam. Nhét vật to dài cứng đến đáng sợ vào giữa hai chân cậu. Vỗ mông cậu, cục vàng, kẹp chặt, Úc Nam làm theo lời gã. Cung Thừa kéo tay cậu đan 10 ngón. Bên dưới bắt đầu chuyển động. Lần nào thứ to dài cũng cọ qua miệng lỗ nhỏ nhạy cảm của Úc Nam. Va chạm liên tục, cảm giác tê dại kéo tới tựa làn sóng vỗ. Chỉ chốc sau Úc Nam lại. Chào cờ, cung, Cung Thừa, Nam Nam. Cung Thừa khàn giọng gọi tên cậu. Úc Nam biết gã đang làm gì. Mặt bốc cháy một lần nữa. Trong vali của em có đồ. Cung Thừa khựng lại, nhưng không dằn lòng được cắn lỗ tai cậu. Hạ một nụ hôn lên gáy. Cơ bản là không thể dừng hẳn. Đồ gì? Úc Nam trả lời. Có sữa dưỡng thể của em. Nói xong cậu trở mình. Kéo vali mình giấu kỹ lúc nãy từ dưới gầm giường. Nhanh chóng móc ra cái chai đáng lẽ không nên dùng để làm chuyện ấy. Chú nhìn này. Bên trong có thành phần Vaseline. Úc Nam ngồi trần trụi ở mép giường đọc và nói nghiêm túc. Chẳng phải Vaseline có thể dùng để bôi trơn sao? Chú cứ thoa nhiều một chút. Thoa hơi thụt vào tí thì chắc em không đau đâu. Cậu ngoái đầu. Còn chưa kịp nhìn sắc mặt Cung Thừa thì bị nắm mắt cá chân kéo về. Ngay sau đó Úc Nam đã phải trả giá cho lời nói cặn kẽ của mình. Từ một ngón tay thành ba ngón tay. Gã đàn ông chắc mẩm mình có thể ăn được đồ của mình. Sữa dưỡng thể tan ra, chảy xuống từ ngón tay. Lỗ nhỏ càng ướt càng mềm. Nơi đê mê ngất ngây đã 2 năm chưa được nếm khiến Cung Thừa mới đút phần đầu đã thoải mái đến độ bóp eo Úc Nam. Có trời mới biết gã đã phải sử dụng tự chủ cỡ nào mới không đâm vào toàn bộ cho trời đất cuồng say. Úc Nam nằm sấp, cúi đầu chỉ nhìn thấy vật của mình đang ngóc đầu lên. Dỉ nước, cậu mắc cỡ lấy gối che mặt. Cung Thừa tiến vào thêm một chút. Tiếng nước nhóp nhép vang lên. Miệng lỗ nhỏ đỏ phớt bị căng ra mức cao nhất. Thịt trong vách liên tục thít lại. Không biết là đẩy gã ra hay ăn gã vào. Hức, khoái cảm sộc lên đầu Úc Nam. Cậu rên rỉ khe khẽ. Nam Nam, Cung Thừa áp người hôn sống lưng cậu. Mút ra dấu hôn không biết là cái thứ bao nhiêu. Trên đường cong đẹp mắt. Hoa hồng đan xen với dấu hôn, xen lẫn một vài dấu tay, mồ hôi phủ kín bờ lưng, quyến rũ phạm tội, Cung Thừa tàn nhẫn, rốt cuộc cũng đâm lút cán. Ư ha, Úc Nam ngưỡng cổ về sau, hét lên, cả hai đều cảm nhận được khoái cảm cấy tới nơi sâu xa nhất. Cảm giác hoàn toàn hòa làm một thể thật sự tuyệt khôn tả. Bọn họ hợp nhau như thể trời sinh dành cho nhau. Dẫu là thân thể hay con tim thì giây khắc này đều đang chết mê chết mệt vì đối phương. Cung Thừa nhẫn nhịn dục vọng hung bạo. Đâm vào rút ra theo độ cong nhỏ. Úc Nam thích ứng với vật ngoại lai to dài. Sinh ra luồng khoái cảm tê dại thân thuộc mà vĩnh cửu. Dần rên rỉ, tiếng hít thở, tiếng nước, tiếng va chạm cơ thể vang vọng rõ ràng trong căn phòng ngủ. Cậu lạc lối trong cuộc tình ái này. Cung Thừa là người đầu tiên dạy cậu làm tình. Cũng là người duy nhất. Cậu xa lầy toàn tâm toàn ý. Hức. Chú chậm lại. Sao Cung Thừa có thể chậm nổi? Gã đã nhịn sắp nổ tung tới nơi. Gậy thịt to dài cương to hơn nữa. Dã chín. Dã nát thịt mềm bên trong. Sữa dưỡng thể chảy xuống bị đút vào rồi kéo ra. Gã cứ dã mãnh liệt. Cọ vào chỗ nhô lên không ngừng. Không một ai biết cách để Úc Nam lên đỉnh bằng gã. Rút ra ngay. Xong tàn nhẫn đâm lút cán. Lần nào Úc Nam cũng co giật vì chúng. Cả người cậu đã chuyển thành màu phấn hồng. Cũng vì vậy mà hoa hồng nở thắm hơn. Cung Thừa xoa kẽ mông. đằng trước, ngực cậu, giày vò lúc nhẹ lúc nặng nhưng động tác bên eo không hề ngừng. Thúc vào thô bạo, mỗi một lần đều cọ vào vách để gậy thịt của mình vùi đến nơi sâu nhất của Úc Nam. Trong hang vừa khít vừa nóng, Cung Thừa cảm nhận cái của mình bị hút vào. Động tác ngày càng nhanh, da thịt va chạm bạch bạch bạch khiến bên trong dâm đãng. Nếu có thể xuất khiếu linh hồn để quan sát thì e rằng không cần làm. Chỉ nhìn thôi cũng bắn. Úc Nam bị dã tới bắn ra. Cậu run run bỏ về trước. Cung Thừa lật người cậu lại. Ôm bế ngồi lên người mình mặt đối mặt làm tiếp. Trên giường không tiện để mạnh bạo. Thế là gã đút vào trong Úc Nam rồi đi xuống giường. Nện đến nỗi Úc Nam lại bắn. Ấn bé con thương đến tận xương tủy lên tường tiếp tục công cuộc chinh phạt. Trên vách tường dán giấy dán bền và giấy. Đáng lẽ khi áp người lên đó Úc Nam phải thấy lạnh nhưng cậu vẫn nóng bết tóc. Lông mi cũng ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Cung Thừa thúc một phát, cậu bị thúc nhấc người lên trên. A, sâu, sâu lắm rồi. Cung Thừa ngậm môi câu, kẹp chặt tôi. Chân Úc Nam làm gì còn sức, nhưng chúng bị Cung Thừa kéo quấn bên eo. Em mỏi, chú làm giúp em. Cung Thừa cười, vậy chỉ cần kẹp bằng miệng dưới. Úc Nam đỏ mặt, giọt nước trên lông mi rớt xuống, nhưng vẫn muốn hôn Cung Thừa. Cung Thừa đút vào từng trận. Úc Nam co quắp ngón chân. Khi sướng đến tận cùng thì phía sau không nhịn được co rút. Vốn dĩ cậu đã khít tới mức người ta phải tán thán. Giờ đây thiếu điều khiến Cung Thừa đầu hàng. Cung Thừa ngừng lại một giây. Hôn tới tấp, càng làm mãnh liệt. Đối diện là cửa sổ. Buổi tối thì tất nhiên ngoài kia sẽ là cảnh đêm. Cửa kính phản chiếu bóng dáng quấn giết của hai người. Úc Nam thẹn thùng quay đầu. Bị gã đàn ông đổi thành ngậm vành tai. Đầu lưỡi đút vào trong mô phỏng tư thế. Dã chảy, cậu bị khoái cảm hành hạ phát điên. Úc Nam quay đầu. Phía bên này cũng có một tấm gương. Lần này nhìn còn rõ hơn cả. Trong gương, chảy thịt to dài hung ác sẫm màu da da vào cơ thể cậu. Còn tứ chi của cậu thì quấn lên người gã. Không khác nào một con búp bê bằng rẻ bị dã hư. Mỗi một lần đâm vào đều phát ra tiếng rên làm người ta mặt đỏ tai hồng. Sau cùng, Úc Nam lần thứ hai lên đỉnh trong những cái va chạm mạnh mẽ tới tấp. Bắn đầy dưới bụng người đàn ông. Còn người đàn, cách trương.